Hợp cửu bất phân, chương 1, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên mới từ cục dân chính đi ra liền bị một trận gió lạnh thổi vào mặt. Cổ họng nàng khô khốc ho khan vài tiếng. Ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng của Kỳ Vân Hân vẫn thẳng tắp. Nghiêng mặt nhìn, vẻ mặt lạnh lẽo. Giản Yên biết nàng không phải là người thích nói chuyện. Nhưng Giản Yên cũng không ngờ tới nàng lại không thích nói chuyện tới mức này. Vừa thảo luận thủ tục ly hôn, một bên luật sự huyên thuyên nói rất nhiều. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh mà hỏi mình. Ngươi chắc chắn chưa? Kết hôn 3 năm, nàng với mình nói chuyện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Câu nói này nàng nói 2 lần. Kết hôn 1 lần, ly hôn 1 lần. Giản Yên thở dài một hơi. Nàng chắc chắn chưa sao? Lúc đi đến trước mặt là cục dân chính nàng còn chưa chắc chắn. Hiện tại thì đã chắc chắn 100%. Cuộc hôn nhân này, nàng buông bỏ. Ai cũng khuyên buông bỏ là không tốt. Đương nhiên cũng không có người khuyên. Bởi vì nàng cùng Kỳ Vân Hân hai người là ẩn kết hôn. Ngoại trừ Kỳ gia cùng bạn thân nàng, cũng không có người ngoài nào biết. Mà nếu bạn thân của nàng biết nàng ly hôn, chỉ sợ sẽ mang nàng vào quán ba uống 3 ngày 3 đêm để chúc mừng. Nói cũng lạ, bạn thân nàng là loại người háo sắc. Nhìn thấy người đẹp đều hận không thể nào nhào tới người ta để lía lá râu vài 3 cái. Nhưng mà lại không thích Kỳ Vân Hân. Mỗi lần nhắc tới Kỳ Vân Hân người kia đều liếc mắt cười khinh một tiếng. Kỳ Vân Hân sao? Thôi đi, chỉ có mỗi người mới yêu nàng. Chứ có ai lại đi yêu loại người lãnh cảm. Người không biết mỗi lần ta nhìn thấy nàng, các ngón tay ta đều thần kinh héo rút. Không cử động được, ngón tay không cử động được. Đó là nàng chưa thấy dáng vẻ ăn mặc đồ ngủ đơn bạc khi ở trên giường của Kỳ Vân Hân. Cần ta đưa ngươi về không? Đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy tâm tư của Giản Yên. Nàng quay đầu nhìn xem người nói. Kỳ Vân Hân trên người mặc tiểu tây trang thẳng tắp màu xanh lam có hình. Bên trong là một áo sơ mi trắng. Mở ra một vài cúc áo lộ ra xương quai quai xinh đẹp. Nàng khuôn ngực cũng không phải rất đầy đặn. Nhưng đường nét đều phi thường xinh đẹp. Êm dịu lại tinh tế. Trong phút chốc Giản Yên đã nghĩ tới buổi tối nọ. Kỳ Vân Hân mặt mày ửng đỏ khi cắn ngực nàng. Cùng dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận nàng, đều không giống một chút nào. Giản Yên rũ mắt, ánh mắt nhìn xuống dưới. Nhìn thấy Kỳ Vân Hân đi trên giày cao gót 10cm, đôi chân thon dài thẳng tắp. Đôi chân này đã từng cùng da thịt mình dán vào nhau. Không cần, Giản Yên vuốt lại mái tóc có chút rối của mình khi bị gió lạnh thổi tới. Tâm đều đau đớn co rút. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn Kỳ Vân Hân, thấy nàng hai tay đều đặt ở sau lưng, mái tóc được buộc ra sau gáy vẫn chỉnh tề mặc kệ gió lạnh thổi tới. Khác biệt rõ ràng với bộ dạng dương nanh múa vuốt của chính mình. Nàng thấy Kỳ Vân Hân cùng nhìn mình, lại nói, ta có xe. Giản Yên vừa định mở ra chìa khóa xe của bản thân trong 3 năm nay. Lại nghĩ đến vừa rồi tất cả đều đã mang nộp lên trên rồi. Các nàng lúc trước kết hôn, gia gia của Kỳ Vân Hân lo lắng nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi ý khi gả cho Kỳ Vân Hân. Vì lẽ đó lập ra thỏa thuận kết hôn. Nếu là ai đề nghị ly hôn trước, thì người đó tịnh thân gia hộ, tay trắng ra đi. Quy tắc này nguyên bản là dùng để ràng buộc Kỳ Vân Hân. Nhưng lại không may. Người đưa ra đề nghị ly hôn trước là nàng. Giản Yên có lúc muốn hỏi. Kỳ Vân Hân có phải vì lúc trước bản thỏa thuận kết hôn kia? Mới nhịn nàng 3 năm. Chắc chắn là đúng. Dù sao cũng là tài sản của Kỳ gia. Làm sao có thể buông bỏ. Vì vậy, Kỳ Vân Hân nhịn nàng 3 năm cũng không có gì là không hợp lý. Giản Yên nuốt xuống tâm tình chua xót. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kỳ Vân Hân. Nàng lúc trước bất kỳ lúc nào cũng không thích nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân Hân. Cảm thấy cặp mắt kia quá mức áp bức cùng sắc bén.

Giản Yên chỉ hận không thể đem trái tim moi móc ra mà đưa cho Kỳ Vân Hân. Người như vậy, làm sao nói muốn ly hôn là ly hôn. Nàng còn nghĩ Giản Yên ngày đó chỉ nói một chút liền thôi. Ai mà biết, lại thật sự buông bỏ. Lại còn buông bỏ rất nhanh. Cố Thái cầm ly lên. Cùng ly rượu Giản Yên đụng vào một cái. Hỏi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Năm Giản Yên học lớp 12 lúc nghỉ hè thì ba mẹ nàng đều mất. Sau đó nàng bị Kỳ gia nhận vào ở mấy năm. Làm việc ở đấy không lâu liền kết hôn cùng Kỳ Vân Hân. Sau khi kết hôn nàng theo hình mẫu hiền thê thục nữ. Không chỉ có từ bỏ hết tất cả công tác sự nghiệp. Còn cùng công ty quản lý giải ước trong hòa bình. Hầu như không có bước chân ra khỏi cửa. Cả ngày chịu khó ở trong nhà. Học tập nấu nướng. Học tập làm vợ. Cũng bởi vì điều này. Nàng 3 năm không có đi làm. Giản Yên nghĩ đáp lại Cố Thái. Trước tiên đi thuê một cái nhà mới. Tìm một chút tài nguyên rồi bắt đầu cuộc sống mới. Mấy mảnh đất của ba mẹ nàng sau khi qua đời không được mấy năm liền bị chính phủ thu hồi. Tất cả nhà cửa đều bị phá bỏ. Giản Yên cầm được một số tiền. Hầu như không có đụng đến. Hiện tại số tiền kia còn ở trong tài khoản của nàng. Cố Thái nghĩ một chút rồi nói. Nếu không, ngươi trước tiên ở lại nhà ta đi. Giản Yên liếc mắt, ngươi cảm thấy tiện sao? Cố Thái phóng đãng giết thành quen. Lại là chủ quán bar. Mỗi đêm đều mang bạn gái về nhà. Mỗi lần đều là người khác nhau. Có lần ở sinh nhật nàng, Giản Yên đến chúc mừng nàng. Uống có chút nhiều. Buổi tối liền bị nàng ép buộc ở lại nhà nàng. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy liền nhìn thấy người này cùng bạn gái nàng không mặc thứ gì. Nửa người đều ở trần đi lại lại ở phòng khách tìm quần áo. Thấy dáng vẻ kinh ngạc sau khi tỉnh lại của Giản Yên nàng còn xua tay nói. Người cái gì cũng không có thấy. Đi ngủ tiếp đi. Giản Yên đen hết một mặt. Nàng còn có thể ngủ tiếp chính là thần tiên. Cố Thái ngồi trên ở ghế sát bên nàng. Có cái gì không tiện? Nói xong nàng nhấp nhấp rượu trên môi. Chính là phiền phức lúc ngươi ở lại nhà ta. Quần áo mặc nhiều hơn 2 cái. Giản Yên liếc mắt. Vì sao? Cố Thái đặt ly xuống. Chính mình kinh kinh nói. Ta sợ ta không kiềm lòng được. Giản Yên. Cố Thái là cái người háo sắc. Nhìn thấy người đẹp đẽ đều đứng chơ người ra. Giản Yên vóc người cao gầy. Da trắng, ngũ quan tinh xảo, trước sau đều đẹp, chỗ nào cần có da có thịt thì đều có. Chỗ nào gầy thì lại không tìm thấy một vết sẹo. Eo thon, 2 chân thon dài. Cố Thái lúc trước muốn quyến rũ Giản Yên đều tốn sức đến 9 châu 2 hổ. Ai ngờ người này liền một câu ta có người thích, liền đem nàng đưa đến 18 tầng địa ngục. Vốn dĩ ban đầu Cố Thái chính là không cam lòng. Nhưng sau một thời gian chơi chung, thấy trái tim nàng một mực treo trên người Kỳ Vân Hân thì Cố Thái mới bỏ qua. Giản Yên là mắt mù, trong lòng đều chỉ có mỗi Kỳ Vân Hân. Cố Thái nghe nàng nói nhiều đến mức lỗ tai muốn tạo thành kén. Có lẽ bởi vì quan hệ tình địch, Giản Yêu càng yêu, nàng càng ghét, đặc biệt sau khi biết được Kỳ Vân Hân lạnh nhạt với Giản Yên. Người này liền đối với nàng càng thêm chán ghét. Cũng may, hiện tại 2 người đã ly hôn. Cố Thái cười, nói đùa với ngươi đấy. Muốn ở thì liền ghé qua. Ngươi biết được mật khẩu rồi. Gian phòng có rất nhiều. Thích phòng nào liền chọn phòng đấy. Giản Yên lần này không có từ chối. Nàng nói, ta suy nghĩ lại một chút. Cân nhắc cái rắm, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Cố Thái đem ly 2 người đổ đầy rượu vào. Đụng vào ly nói rằng. Trước tiên cứ ở qua thôi. Hành lý có dẫn theo không? Giản Yên cầm ly rượu lên nhấp môi. Mặt trắng giống như bạch ngọc bởi vì cồn liền bị nhuộm đỏ. Ửng sắc đỏ lên trên mặt. 2 mắt sáng lên. Nàng lắc đầu nói. Không có mang hành lý. Đúng là người vợ tốt 24 tuổi. Cố Thái tầng tầng thở dài. Ngươi muốn ta phải nói cái gì mới tốt đây? Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Xe không lấy thì không nói đi. Đằng này thậm chí ngay cả đồ đạc đều không lấy một cái. Thật sự muốn chính mình tịnh thân ra hộ. Tay trắng rời đi. Giản Yên uống một hớp rượu. Không có phản bác lời nàng nói. Cũng không phải làm người vợ tốt. Chỉ là những thứ liên quan đến biệt thự kia. Nàng đều không muốn giữ. Nếu đã lựa chọn ly hôn. Vậy thì cắt đứt sạch sành sanh hết đi. Triệt để cắt đứt hết. Cố Thái phụ họa. Nói không sai. Đến. Uống một cái. Giản Yên cùng đụng ly nàng. Nhất ngửa đầu uống vào. Cảm giác nóng bỏng từ khoang miệng truyền đến dạ dày. Khiến mắt của nàng đỏ lên. Cố Thái nhìn thấy nàng như vậy chỉ có lắc đầu một cái rồi lại đổ đầy rượu vào ly. Hai người sau khi uống được vài ly đều ngồi ở trên ghế. Bốn phía liên tục có người đi vào. Quầy ba cũng đã có ca sĩ vào hát. Cố Thái nhìn nữ nhân ở trên đài hát cách đó không xa. Quay đầu nói. Giản Yên. Giản Yên cũng quay đầu. Trong mắt nhuộm đầy rượu. Có chút mông lung. Nàng thấp giọng nói. Hả? Cố Thái hỏi nàng. Chuyện ly hôn. Ngươi thật sự không có hối hận. Trước mắt Giản Yên tự dưng xẹt qua một loạt hình ảnh mơ hồ. Nàng suy nghĩ kỹ một trận mới nghiêm mặt nói. Hối hận. Hối hận tối ngày kia không có thượng nàng. Trái lại bị nàng thượng. Tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu rồi. Mở văn. Nguyên đán su y g sứa y g. Yêu thích có thể thu gom. Nhớ tới nhiều lưu bình. Sao sao tách. Thương các ngươi. Nhớ kỹ. Đây là một quyển lão ngạch máu chó văn. Muốn thử nghiệm loại này loại hình. Cảm thấy thú vị liền viết. Nhìn nổi đến liền xem. Không nhìn nổi chúng ra dưới bản thấy. Không muốn miễn cưỡng chính mình. Sao sao tách. Thương các ngươi. Lời editor muốn nói. Đọc đến đoạn. Hoa của Giản Yên bị trả lại mà đau lòng cho chị tôi. Tác giả bảo chuyện này rất máu chó. Mình cũng tin chuyện này sẽ rất máu chó. Đây là bộ chuyện mình chỉ đọc mỗi văn án đã muốn edit. Mình đọc tới đâu thì edit tới đó. Nên tiến độ có hơi chậm. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.